Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688 hai bên điểm có tiền. Năm nay bởi vì Kỳ Gia Tân gia tăng rồi một vị trưởng lão, hơn nữa vẫn là một vị luyện đan đại tông sư cấp trưởng lão duyên cớ, Kỳ Gia thanh thế bạo trướng. Cộng thêm chém giết một vị vân gia ám báo cảnh trưởng lão, cho nên Kỳ Gia ẩn ẩn nhiên có áp đảo vân gia phía trên xu thế. Kỳ Gia mượn cơ hội này bốn phía mượn sức Kỳ Vân Linh đảo thượng bảo trì trung lập tu luyện giả cùng luyện đan sư, nhưng thật ra thu hoạch không nhỏ, làm vân gia trên dưới rất là phẫn nộ. Ẩn ẩn nhiên đem Giang Tâm Thành coi là vân gia sinh tử đại địch. Bất quá Kỳ Gia cùng vân gia vốn dĩ chính là không đội trời chung thù địch. Giang Tâm Thành nếu quyết định làm Kỳ Gia trưởng lão, như vậy sớm muộn gì cũng là muốn cùng vân gia làm thượng. Ám sát sự tình chỉ là trước tiên dẫn phát rồi Giang Tâm Thành cùng vân gia mâu thuẫn mà thôi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là bởi vì chuyện này Giang Tâm Thành nhưng thật ra thượng vân gia phải giết danh sách, vân gia đối Giang Tâm Thành cừu hận chỉ số thẳng tắp tiêu thăng, ngắn ngủn mấy cái nguyệt bạo tăng mấy ngàn lần, trở thành vân gia tru sát danh sách thượng xếp hạng hàng đầu Kỳ Gia trưởng lão. Vân gia chi thù khẩu tự nhiên chính là Kỳ Gia chi bằng hữu. Càng đừng nói Giang Tâm Thành vẫn là Kỳ Gia trưởng lão, có thể nói là người một nhà. Kinh này một chuyện Giang Tâm Thành càng là được đến Kỳ Gia cao tầng coi trọng. Giang Tâm Thành trong khoảng thời gian này sở dĩ có thể được đến như vậy nhiều chân quý linh thảo, linh tài dùng để luyện chế linh đan diệu dược, đảo cũng cùng việc này có quan hệ. Đối này Giang Tâm Thành tự nhiên không để bụng, mỗi ngày tránh ở đan đỉnh cung trung luyện đan tu luyện, thực lực kế tiếp kéo lên, chút nào không để ý tới vân gia từng đợt khiêu khích, làm vân gia càng thêm hận giận. Kỳ Gia này nửa năm nhiều tới nay bởi vì Giang Tâm Thành thanh danh bạo trướng, thanh thế tiến mạnh, vân gia tự nhiên muốn ngăn chặn Giang Tâm Thành khí thế. Mà ở biết được Giang Tâm Thành cũng là Kỳ Gia tham gia trăm năm đại bỉ trưởng lão lúc sau, vân gia trước tiên liền quyết định đầu phát khiêu chiến Giang Tâm Thành, đem Kỳ Gia cái này tân tấn trưởng lão khí thế đánh tiếp, tránh cho này ảnh hưởng lớn hơn nữa. Hơn nữa trận chiến đầu tiên chỉ cần thắng lợi, cũng có thể đả kích Giang Tâm Thành tin tưởng. Cho dù không thể làm hắn chưa gượng dậy nổi, cũng có thể ảnh hưởng một chút hắn bay lên chi thế, càng là có thể tới một cái khởi đầu tốt đẹp, tỏa một tỏa Kỳ Gia khí thế, làm cho vô số người vây xem mặt hung hăng mà nhục nhã một phen Kỳ Gia. Vân Tây Lai cùng Vân Gia đánh chính là cái gì chủ ý? Kỳ Thần Long cùng một chúng Kỳ Gia cao tầng tự nhiên trong lòng biết rõ ràng, bọn họ sắc mặt đều có chút khó coi lên. Đương nhiên Kỳ Thần Long cùng 18 trưởng lão là trang, loại tình huống này bọn họ đã có điều đoán trước, chính là còn lại một chúng Kỳ Gia trưởng lão biểu tình nhưng thật ra thật sự bọn họ đều không xem trọng Giang Tâm Thành. Vân gia nếu trận chiến đầu tiên liền phải khiêu chiến Giang Tâm Thành, tự nhiên là có 10 phần nắm chắc. Vân gia khẳng định cũng không nghĩ trận chiến đầu tiên liền đại bại mệt thua, ảnh hưởng kế tiếp đại bỉ. Cho nên nếu không có có 10 thành 10 nắm chắc, vân gia sao lại làm như vậy? Này cũng quá xui xẻo. Vân gia quả nhiên cái thứ nhất liền phải khiêu chiến Giang Tâm Thành. Vân gia này đó cáo già đều không ngốc, vừa lúc chọn chúng ta nhất không muốn đầu phát ra chiến trưởng lão, ai nói không phải đâu. Nếu không phải nói như vậy, những năm gần đây chúng ta Kỳ Gia cũng sẽ không ở vân gia trong tay ăn như vậy nhiều mệt. Lần này cần ủy khuất Giang trưởng lão rồi, chỉ mong hắn sẽ không bởi vì việc này chưa gượng dậy nổi. Đáng tiếc thượng một lần chúng ta đã đầu phát kiêu chiến qua, lần này chỉ có thể làm Vân gia đầu tiên chọn lựa đối thủ. Ai cũng nên là chúng ta xui xẻo. Vừa lúc ở lần này mời chào một vị tân trưởng lão, ở một chúng trưởng lão bất đắc dĩ nghị luận trong tiếng, Kỳ Thần Long sắc mặt khó coi. Vân Tây Lai, các ngươi thật đúng là sẽ chọn lựa đối thủ. Hừ, ha ha, Thần Long huynh lời này sai rồi. Chúng ta Vân gia gặp lại chọn lựa đối thủ, cũng không đuổi kịp Thần Long huynh. Thượng một lần cư nhiên đầu tiên khiêu chiến chúng ta Vân gia thực lực đại tiến 10 trưởng lão. Kết quả làm mặt xám mày cho, thất bại thảm hại. Chúng ta Vân gia cũng không thể bước Kỳ gia vết xe đổ, nhìn Kỳ Thần Long như là nút ruồi bọ giống nhau bộ dáng. Vân Tây Lai nhịn không được cười to, như thế nào, hay là Thần Long huynh không muốn tuân thủ nhất quán tới nay quy củ, muốn làm điểm cái gì? Kỳ Thần Long âm u mà nhìn chằm chằm Vân Tây Lai, vô quy củ không thành phạm vi, kéo dài mấy ngàn năm quy củ lão phu tự nhiên sẽ tuân thủ. Nếu thượng một lần trận chiến đầu tiên là từ chúng ta Kỳ gia trưởng lão ra mặt chọn lựa đối thủ, như vậy lần này tự nhiên là từ các ngươi Vân gia trưởng lão đầu tiên lên sân khấu chọn lựa đối thủ. Chúng ta Kỳ gia sẽ không ứng chiến. Bạch bạch bạch. Vân Tây Lai vỗ tay tán thưởng. Thần Long huynh quả nhiên là tin người. Nếu nói như vậy, chúng ta Vân gia trận chiến đầu tiên chọn lựa đối thủ chính là Giang Tâm Thành. Đến nỗi chúng ta Vân gia phái gia trưởng lão sao? Nói tới đây, Vân Tây Lai nhìn về phía sau mây trắng đỉnh nào đó mặt đen lão giả. Bạch Dược trưởng lão, lần này thịnh thế đại bỉ trận chiến đầu tiên liền giao cho ngươi. Thắng được xinh đẹp điểm nhi, làm Kỳ gia người thua tâm phục khẩu phục. Đặc biệt là vị kia tân tấn Kỳ gia trưởng lão Giang Tâm Thành. Nói chuyện chi gian, Vân Tây Lai âm lạnh mà hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây. Con ngươi hàn quang lập lòe, không chút nào che giấu sát khí phóng lên cao. Nếu đã không chết không ngừng, như vậy hà tất còn muốn làm bộ làm tịch. Giang Tâm Thành đầy mặt hờ hững, nhàn nhạt mà nhìn Vân Tây Lai liếc mắt một cái. Đối hắn giết cơ tràn đầy con ngươi coi nếu chưa thấy. Nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tây Lai bên người cách đó không xa một người vũ mị động lòng người. Thiếu phụ, cái này thiếu phụ chính là Vân Tây Lai chính quy phu nhân. Đồng thời cũng là Vân gia ám báo cảnh trưởng lão chi nhất. Thật là lớn lên không tồi đâu. Răng rắc răng rắc. Vân Tây Lai nhìn thấy một màn này, hữu quyền nắm chặt, truyền đến một trận cốt cách nổ đùng thanh. Giang Tâm Thành, ngươi có dám một trận chiến cùng ta Vân gia Bạch Dược trưởng lão đánh giá một chút luyện đan thuật? Có gì không thể? Giang Tâm Thành nhìn Vân Tây Lai liếc mắt một cái, nhàn nhạt địa đạo, đồng thời lại nhìn về phía Vân Tây Lai chính quy phu nhân. Làm Vân Tây Lai cái chán gân xanh lại lần nữa hiện lên. Một màn này Kỳ Thần Long tự nhiên là xem ở trong mắt, khóe miệng xẹt qua một mạt thưởng thức tươi cười. Dám đảm đương Kỳ Vân Linh đảo bá chủ, Vân Tây Lai mặt không chút nào che giấu mà đùa giỡn hắn phu nhân. Giang Tâm Thành cũng là Kỳ Vân Linh đảo cái thứ nhất đi. Càng tuyệt chính là Vân Tây Lai cái kia vũ mị xinh đẹp phu nhân tựa hồ là bị Giang Tâm Thành tuấn mị dung nhan sở nhiếp. Nhìn đến Giang Tâm Thành đối với nàng tươi cười đầy mặt, tựa hồ là ám chỉ cái gì. Thế nhưng dại ra một lát, tinh xảo trên mặt xẹt qua một mặt si mê chi sắc. Giang Tâm Thành, ngươi nếu là còn dám xem ta phu nhân liếc mắt một cái, ta liền đem đầu của ngươi moi xuống dưới đương cầu đá. Một màn này làm Vân Tây Lai giận tím mặt. Đối với Giang Tâm Thành rít gào nói, chung quanh truyền đến từng trận ồn ào thanh. Nhìn có chút thẹn quá thành giận Vân Tây Lai. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm mà hướng tới trơn bóng như khay bạc đỉnh núi rơi xuống, chuẩn bị nghênh đón đến từ Vân gia khiêu chiến. Bất quá ở khiêu chiến phía trước, tự nhiên là yêu cầu trước từng người lượng sáng người điểm có tiền lâu. Vân gia nếu dám trận chiến đầu tiên liền khiêu chiến hắn, khẳng định là ôm tất thắng nắm chắc, cho nên chắc chắn lấy ra cũng đủ quý trọng điểm có tiền. Chỉ mong là đối chính mình tu luyện có trợ giúp điểm có tiền. Hơn nữa vẫn là quý trọng điểm có tiền mới hảo. Hết chương.